Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, ta chỉ là đi ngang qua. Giống, đại địa bảo hùng sợ hãi giống, rõ ràng cảm thụ đến một trường này khủng bố, tựa như huy hoàng thiên uy, thế không thể đỡ, tại một trường này trước mặt, nó đột nhiên cảm thấy mình thân thể cao lớn. Vô cùng nhỏ bé, nó muốn trốn, lại cảm giác hư không đều bị một trường này đè ép gần như đọng lại. Nó một bước phóng ra, lại cần hao phí hơn xa dĩ vãng khí lực, mà lại, không còn kịp rồi, vội vàng kích phát hộ thể yêu thuật, đồng thời đem mình bản mệnh yêu bảo hung hăng đánh ra. Hy vọng có thể ngăn trở cái này vô cùng kinh khủng một kích. Ầm ầm, hư không bảo mệnh. Đại địa chấn động, kia bản mệnh yêu bào mới vừa vặn chấn động, liền bị trường ấn bao trùm, sinh sinh đập xuống, trường ấn dư lực không giảm, trực tiếp đánh vào đại địa bảo hùng trên thân, ngay lập tức đưa nó hộ thể yêu thuật đánh nát, sau đó chính thức rơi vào nó trên thân. Phốp, nó kia cứng rắn vô cùng, coi như khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích rơi vào phía trên đều khó mà tạo thành tổn thương yêu thân, trong chốc lát rạn nứt, vỡ thành vô số khối huyết nhục. Chết! Bạch Tử Nhạc một trường oanh sát đại địa bảo hùng, tất cả yêu thú đều bị kinh sợ, câm như hến, căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Bạch Tử Nhạc một trường này phát tán ra uy thế quá mạnh, để bọn chúng đều vô cùng kính sợ. Một bên khác, Khai Nguyên Thành bên trong tất cả tu sĩ cũng sợ ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ kiến thức một trận chiến đấu kịch liệt, lại không tốt cũng cần một đoạn thời gian mới có thể kết thúc chiến đấu. Kết quả kia trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại đại địa bảo hùng, tại Bạch Tử Nhạc trước mặt, lại như thế không chịu nổi một kích, chỉ là một trường liền bị oanh sát, chẳng lẽ đây chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ uy thế sao? Cường hãn, khủng bố, thế không thể đỡ, bọn hắn sợ hãi thán phục, bội phục, sùng kính, thậm chí còn có một chút cuồng nhiệt, đều sinh lòng hướng tới. Bạch Tử Nhạc không để ý đến Khai Nguyên Thành vô số tu sĩ chấn kinh, đưa tay có chút một chiêu, đại địa bảo hùng yêu đan, còn có nó tế luyện mà thành bản mệnh yêu bảo, liền tùy theo rơi vào hắn trong tay, có chút dò xét, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ hài lòng. Thần minh cảnh cấp độ đại yêu yêu đan, ẩn chứa năng lượng 10 phần khủng bố, nếu như luyện chế thành linh đan, thấp nhất đều là nhị phẩm cao giai linh đan, bình thường đến nói, đều có thể thành tam phẩm linh đan, mà lại là tam phẩm linh đan bên trong nhưng tăng trưởng tu vi linh đan, có giá trị không nhỏ. Về phần món kia kim u cục, càng làm cho ánh mắt hắn sáng lên. Vạn năm vẫn kim, đây là toàn thân sử dụng vạn năm vẫn kim chế tạo bản mệnh yêu bảo. Chi như vậy bất quy tắc, tựa như cục sát, thực sự là cái này vạn năm vẫn kim quá mức cứng rắn nguyên nhân. Lấy đại địa bảo hùng lực lượng cùng thủ đoạn, căn bản khó mà đem loại này cực phẩm linh chân tác dụng triệt để phát huy ra. Tăng thêm yêu thú luyện khí thủ pháp, để hắn không đành lòng nhìn thẳng. Lãng phí, phung phí của trời, trong lúc vô hình cũng đem cái này pháp bảo uy lực giảm bớt mấy phần. Nhưng coi như thế, cái này kim u cục uy lực kỳ thật cũng đều không kém. Một khi sử dụng tương đối cao minh luyện khí thủ pháp, đem triệt để luyện hóa, hoàn chỉnh phát huy ra cái này vạn năm vẫn kim ưu thế, thì tất nhiên sẽ khiến cho cái này pháp bảo uy lực tăng lên một mảng lớn. Tốt đồ vật, quả nhiên là tốt đồ vật. Cái này kim u cục làm pháp bảo sử dụng, mặc dù không thích hợp lắm, nhưng nếu như xem như vật liệu một lần nữa dung luyện, thì tất nhiên có thể làm cho luyện chế lại một lần mà thành pháp bảo. Uy lực tăng thêm mấy phần, vừa vặn ta khoảng cách thần minh cảnh cấp độ, cũng không xa xôi, chính cần chuẩn bị tế luyện bản mệnh pháp bảo, từ đó tăng thêm chiến lực. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, trịnh trọng đem cái này thần minh cảnh yêu đan cùng vạn năm vẫn kim thu vào. Giống, vừa đúng lúc này, Hổ Đại Lực dường như sợ Bạch Tử Nhạc coi thường mình. Vội vàng hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo màu trắng liêu quang, vọt thẳng vào đàn yêu thú bên trong, ngay lập tức vung trảo, liền đem một đầu thông linh cảnh trung kỳ cự mãng toàn bộ đầu đập thành thịt nát. Sau đó thân thể ở đây nhất chuyển, xông về bên kia thông linh cảnh đại yêu, yêu thú ở giữa, chém giết thường thường càng thêm tàn nhẫn. Hổ Đại Lực không có chút nào cùng bọn hắn cùng là yêu thú. Thỏ Tử Hồ Bi giác ngộ, động thủ, không lưu tình chút nào. Trong chớp mắt, liền có 5-6 vị thông linh cảnh đại yêu, chết tại hắn trong tay. Càng có đông đảo tiểu yêu, vẻn vẹn chiến đấu dư ba, liền bị oanh sát, giết. Tả Thông Chân Nhân cái này thời điểm cũng tỉnh ngộ lại. Vội vàng quát chói tai một tiếng, thả ra phi kiếm, chém về phía một đầu độc giác man nghiêu, vô số tu sĩ theo sát phía sau, tất cả đều hưng phấn đem riêng phần mình công kích, rơi vào từng cái yêu thú trên đầu. Không có thần minh cảnh cấp độ đại yêu, những này yêu thú uy hiếp đều bị hàng đến thấp nhất. Rất nhanh liền có vô số chỉ yêu thú, bị bọn hắn oanh sát. Bất quá lại có càng nhiều yêu thú, tại cái này thời điểm cũng phản ứng lại, vội vàng tứ tán lấy hướng về thập vạn đại sơn phương hướng thoát đi mà đi. Khai Nguyên Thành đông đảo tu sĩ, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Yêu thú trên thân, có thể nói toàn thân là bảo, bình thường thời điểm, xâm nhập thập vạn đại sơn bên trong đi tìm săn giết. Thường thường tính nguy hiểm cực cao, bây giờ người đông thế mạnh phía dưới, tăng thêm có thần minh cảnh cường giả áp trận, càng có thiên hạ đệ nhất cao thủ trấn thủ, bọn hắn lập tức buông tay buông chân, nhào nhào từ trận pháp bên trong vọt ra, đối từng cái yêu thú phát khởi tàn nhẫn công kích. Đa tạ Côn Luân đạo nhân xuất thủ tương trợ, không phải chúng ta toàn bộ Khai Nguyên Thành đoán chừng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ chốc lát sau, Tả Thông Chân Nhân nhích tới gần, dùng hơi cung kính ngữ khí, mở miệng nói ra, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét Tả Thông Chân Nhân một chút. Có chút một chiêu, Hổ Đại Lực lập tức một cái cơ linh, vội vàng từ chiến trường bên trong lui xuống tới, xông đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Thấp ép xuống thân thể, một bộ cung kính đến cực điểm bộ dáng, Tả Thông Chân Nhân trên mặt lập tức toát ra thần sắc hâm mộ. Một đầu thần minh cảnh cấp độ pet, chân quý trình độ nhưng càng tại rất nhiều pháp bảo phía trên. Thời khắc mấu chốt, thế nhưng là một cái to lớn giúp đỡ. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc cái này pet chính là trời sinh so với bình thường yêu thú mạnh hơn nhiều hổ loại đại yêu. Thực lực mạnh, còn tại đầu kia đại địa bạo hùng phía trên, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Hổ Đại Lực khoan hậu trên lưng, khẽ quát một tiếng, nói, đi, nháy mắt, Hổ Đại Lực gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đoàn bạch quang, hướng về nơi xa bay thẳng mà đi. Lúc này đi rồi, Tả Thông Chân Nhân ngạc nhiên, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dạng chân tại kia bạch hổ đại yêu trên thân. Cấp tốc rời đi, chờ một chút, Côn Luân đạo nhân rời đi phương hướng là thập vạn đại sơn. Chẳng lẽ hắn muốn từ nơi này xuất phát, rời đi hoang cổ vực, tiến về ngoại vực? Bỗng nhiên, hắn thân thể chấn động. Trong lòng nhịn không được dâng lên một tia suy đoán, phải là lấy Côn Luân đạo nhân thiên tư cùng thực lực, hoang cổ vực căn bản lưu không được hắn, sẽ rời đi, vốn là 10 phần bình thường sự tình, tiếp tục dừng lại, đối với hắn thực lực cùng trưởng thành, ngược lại là một cái cực lớn hạn chế, dù sao hắn tuổi tác, nghe nói cũng không lớn, chỉ bất quá không nghĩ tới. Cái này Côn Luân đạo nhân đúng là trùng hợp như vậy. Lựa chọn hôm nay rời đi, hơn nữa còn thuận tay, giải trừ chúng ta Khai Nguyên thành một trận to lớn nguy cơ. Tả Thông Chân Nhân thầm nghĩ, cũng không có đem chính mình suy đoán công bố ra. Chỉ bất quá khi hắn tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài bên trong đều rốt cuộc không có nghe được có quan hệ Côn Luân đạo nhân tin tức thời điểm. Càng thêm xác nhận điểm này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.